Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 25, đánh vào, Emiya mang theo Hirasuka Shizuka đi một chuyến Orario, tìm được Hephaestus cùng Loki, đem hai vị nữ thần mang theo trở về, Overlord đại phần mộ trên không, Loki giơ tay lên. Một thanh có thần lực ngưng kết mà thành to lớn trường thương trống rỗng xuất hiện. Thanh này trường thương dài đến 100 mét, mũi thương hướng phía dưới, tản ra mãnh liệt uy áp. Trong nháy mắt, Overlord đại phần mộ nội bộ không phải đám nhân loại đều cảm thấy cỗ này cường đại uy áp. Phảng phất trời nghiêng áp lực ầm vang hạ xuống, bao quát Momonga ở bên trong tất cả mọi người bị cỗ này to lớn uy áp áp chế không cách nào động đậy. Momonga nội tâm cảnh giới điên cuồng lấp lóe. Cái gì? Cái gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng còn không có đợi hắn hiểu được chuyện gì xảy ra lúc, trường thương ầm vang hạ xuống, giống như bạch hồng quán nhật, cực nhanh, dài đến 100 mét thần thương như là một viên từ thiên ngoại giáng lâm thiên thạch. Trong chốc lát liền đánh vào Overlord đại phần mộ phía trên. Tại cái này trong nháy mắt, phảng phất có 100.000 khỏa lưu tinh đồng thời nổ tung. Hào quang sáng chói trong chốc lát bắn ra mà ra, như là một viên mặt trời giáng lâm, phóng xuất ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, mạnh mẽ vô song lực lượng ngang ngược xé rách Overlord đại phần mộ từng tầng phòng ngự. Kết giới, cứng rắn vách tường cùng mặt đất tại cỗ lực lượng này trước mặt, không thể so đậu hũ cứng rắn bao nhiêu. Overlord đại phần mộ bị một tầng lại một tầng xuyên qua. Emiya căn cứ kịch bản, sớm đã biết Overlord đại phần mộ nhưng thật ra là một cái dã ngoại ma quật. Momonga chỗ công hội, đem tòa này nguyên bản 6 tầng ma quật cải tạo thành 10 tầng đều có đặc sắc tổng hợp hình cứ điểm. Dưới mặt đất 1 tới 3 tầng phần mộ, dưới mặt đất 4 tầng lòng đất hồ, dưới mặt đất 5 tầng sông băng, dưới mặt đất 6 tầng rừng cây, dưới mặt đất 7 tầng nham tương, dưới mặt đất 8 tầng hoang dã, dưới mặt đất 9 tầng hoàng gia phòng, dưới mặt đất 10 tầng vương tọa ở giữa. Trôi qua, Overlord đại phần mộ đã từng nghênh đón qua một lần cực lớn quy mô thảo phạt. Chung 8 cái công hội liên quân cùng cái khác tương quan công hội, lính đánh thuê NPC chờ tổng cộng 1.500 người. Nhưng mà Momonga chỗ công hội vẻn vẹn lấy 41 cái người chơi cùng mấy trăm tên NPC mượn nhờ địa hình, ưu thế phòng ngự, kết quả lấy người xâm nhập toàn diệt kết thúc, sáng tạo ra huy hoàng truyền thuyết. Bởi vậy có thể thấy được, Overlord đại phần mộ cường đại phòng ngự cơ chế. Ngay tại lúc hôm nay, nương theo lấy Loki công kích, Overlord đại phần mộ cường đại phòng ngự cơ chế lại như là giấy đồng dạng, bị dễ như trở bàn tay xé rách. 100 mét to lớn trường thương lấy không cách nào địch nổi, không thể ngăn cản lực lượng quán xuyên cái này to lớn phần mộ, một đường đánh nát phần mộ, đánh xuyên qua lòng đất hồ, vỡ vụn sông băng, quán xuyên rừng cây, tan vỡ nham tương, đâm thấu hoang dã, phá hủy hoàng gia phòng, cuối cùng đính tại vương tọa ở giữa. Cái này một đường chỗ qua, không biết bao nhiêu ma vật là tại Loki công kích phía dưới. Bất quá Loki nhưng không có quá mức để ý. Dù sao chết cũng không phải là nhân loại, mà là một đám ma vật mà thôi. Loại vật này mặc kệ giết bao nhiêu, nàng cũng sẽ không để ý. Emiya cũng sẽ không để ý. Cùng lúc đó, ngay tại vương tọa ở giữa, Momonga nhìn thấy từ trên trời giáng xuống to lớn thần thương. Cả người mục trừng chó ngốc. Kia thần thương phóng thích ra lạnh thấu xương thần uy, càng làm cho hắn run lẩy bẩy, liền xem như không có nhân loại cảm giác, nhưng Momonga vẫn như cũ từ thanh này thần thương phía trên cảm thấy sợ hãi. Đó là một loại đông lạnh triệt nội tâm, thẩm thấu đến cốt tủy bên trong sợ hãi. Tiếp theo giây, Emiya, Hephaestus, Loki, cùng Hirasuka Shizuka bỗng xuất hiện ở vương tọa ở giữa. Ánh mắt quét qua cái này to lớn vương tọa ở giữa. Lúc này vương tọa chỉ có hai người. Không, nói đúng ra là hai cái không phải nhân loại. Một cái là ngồi tại to lớn vương tọa phía trên không nhúc nhích, bề ngoài là màu trắng khô lâu, còn ngươi màu đỏ khô lâu, ma pháp vịnh sướng người. Hắn không hề nghi ngờ chính là kịch bản nam nhân vật chính. Momonga, lúc này Momonga mặc hoa lệ đấu bồng màu đen, hình thể khổng lồ, cầm trong tay IOO Gao chi trượng, ngón tay bộ phận mang theo đại lượng đạo cụ hình chiếc nhẫn. Một bộ thổ hào tới cực điểm cách ăn mặc, mà tại Momonga bên người, còn có một người mặc thuần trắng lễ phục mỹ lệ nữ tính. Lễ phục tương phản mái tóc màu đen tràn ngập quang trạch, dài đến thắt lưng, trừ phát ra kim sắc quang mang tròng đen cùng đứng thẳng hình bầu dục con ngươi có chút dị thường. Bên ngoài, căn bản là không thể bắt bẻ tuyệt thế mỹ nữ. Bất quá vị này nữ thần đầu bên cạnh mọc ra hai cây giống như dê rừng quăn xoắn cơ. Tại thắt lưng còn có thể nhìn thấy màu đen thiên sứ cánh. Cổ mang theo một đầu phát ra kim sắc quang mang, giống như mạng nhện hạng luyện. Một mực từ bả vai bao trùm đến ngực, mảnh khảnh trên tay phủ lấy phát ra tơ lụa quang trạch bao tay. Mà cái này một vị rõ ràng chính là Overlord đại phần mộ thành viên. Albedo, một cái đối Momonga khăng khăng một mực tiểu ác ma. Xin cẩn thận, Chí Tôn. Albedo đối với đột nhiên xuất hiện tại vương tọa ở giữa Emilia một đoàn người, ôm lấy 12 phần cảnh giác. Một cái lắc mình xuất hiện tại Emilia trước mặt, đem Momonga bảo hộ sau lưng mình. Lăn đi. Emilia lần này cũng không phải tới tìm Albedo, hắn ánh mắt chính là Momonga. Bất quá Albedo đối với Emilia mệnh lệnh võng như không nghe thấy, trong mắt màu vàng óng nhìn chòng chọc vào Emilia, phóng xuất ra kinh người sát ý. Tại nguyên bản thiết lập bên trong, Albedo bị người sáng tạo thiết lập thành một cái bất trinh khiết nữ tính. Nói trắng ra là chính là một cái đãng phụ. Nhưng là tại xuyên qua trước đó, Momonga ôm, dù sao là cuối cùng tâm tình sửa đổi vì đến nay yêu Momonga. Thế là vị này đối với Momonga trung thành cùng ái mộ đạt tới khó mà lý giải thậm chí biến thái trình độ. Đối mặt Emilia quát lớn, chẳng những không có lăn đi, ngược lại tràn ngập sát ý. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng cho rằng Emilia mạo phạm mình trong suy nghĩ trí cao vô thượng Chí Tôn đại nhân, cho nên nàng muốn giết Emilia. Emilia khẽ cười một tiếng, còng ngón búng ra, một tầng kết giới nháy mắt đem Albedo vây ở trong đó. Diệt. Trong chốc lát, kết giới băng diệt, tầng tầng hướng vào phía trong đổ sụp. Mãnh liệt phá diệt chi lực tựa hồ muốn ngay cả bị vây ở trong đó Albedo cùng một chỗ hủy diệt. Albedo mặc dù xinh đẹp, nhưng Emilia đối với nữ nhân này cũng không có quá lớn hảo cảm. Hoặc là nói, Emilia đối với toàn bộ không phải nhân loại Overlord đại phần mộ đều không có hảo cảm. Đây là một cái trời sinh ác nhân trận doanh, tương lai làm sự tình, đồng dạng 10 phần tà ác. Bởi vậy, Emilia tự nhiên sẽ không bỏ qua trong đó bất cứ người nào. Bao quát Albedo, cùng Momonga. Albedo, ngồi tại vương tọa bên trên Momonga nhìn thấy Albedo đứng trước nguy cơ sinh tử, không khỏi kinh hô một tiếng, đưa tay liền muốn phóng thích ma pháp, cứu vớt Albedo, làm một mắc cấp xương vương. Momonga tinh thông hơn 700 loại ma pháp, trong đó bao quát một chút siêu giai ma pháp, lại tăng thêm hắn đầy người treo đầy đủ loại đạo cụ. Muốn cứu vớt Albedo cũng không phải là việc khó gì, nhưng là, cái này không thể được a. Loki như thiểm điện xuất hiện tại Momonga trước mặt, dễ như trở bàn tay đánh gãy đối phương thi pháp, đồng thời từ hắn trên thân cướp đi Momonga tất cả đạo cụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.